Fanfic vượt quốc quá khứ tang thương, thăng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lôi tôi lên đây làm gì thế? Anh xin lỗi, anh quên mất em không thích đông người. Hay là thế này, lúc đến cảnh của anh em cứ ở trong đây, quay xong anh lại vào với em. Được không? Vậy thì được. Tae Hyung, em đâu rồi? Một chị staff trang điểm đi vòng vòng kiếm Tae Hyung thì thấy hắn đã ngồi trong phòng trang điểm rồi. Mau lại đây, trang điểm lẻ, sắp đến cảnh của em rồi đấy. Tae Hyung đứng lên, xoa đầu Jungkook một cái rồi qua bàn trang điểm ngồi. Jungkook dõi theo hắn, chống ngực đập liên hồi sau khi bị hắn xoa đầu. Vẻ đẹp của Tae Hyung thật sắc sảo, thật giống tranh điêu khắc. Hắn bình thường đã đẹp trai dạng người rồi, nay lại thêm lớp trang điểm nhẹ làm Jungkook mê mẩn, ngồi nhìn hắn mãi không rời. Hắn một lát lại vô tình thấy Jungkook cứ nhìn mình chăm chú mà không chịu ngậm miệng, lại đâm ra buồn cười mở miệng hỏi. Chấm, anh biết anh đẹp rồi, đừng nhìn nữa. Mà em cũng ngậm miệng lại đi đấy. Anh thấy có con ruồi nó đang bay vòng vòng, cẩn thận nó lại vào miệng đấy. Jungkook xấu hổ vội ngậm miệng lại, quay mặt sang chỗ khác. Và thế là Tae Hyung vẫn luôn ở với Jungkook cho đến khi đạo diễn gọi ra. Tae Hyung lại xoa đầu Jungkook cười một cái rồi đi ra. Khi hắn đã đi khỏi, chị staff mới quay sang nói chuyện với Jungkook. Em là gì của Tae Hyung? Dạ, à không là gì hết. Vậy à, vậy mà chị thấy Tae Hyung có vẻ rất quý mến em. Lúc nào cũng cười với xoa đầu em biết không, thật ra em là người đầu tiên được Tae Hyung làm vậy đó. Em ấy trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, không cười với bất kỳ ai kể cả khi xã giao. Tuy nhiên em ấy lại cười với em rất nhiều, lại còn tiếp xúc thân mật nữa. Em rất may mắn đấy, cố mà giữ Tae Hyung đi nhé. Chị đi đây, sau khi chị sắp đi rồi, Jungkook ngồi lại một mình, suy nghĩ mãi về lời nói ấy. Tae Hyung rất ôn nhu tốt bụng kia mà, thật sự thì cậu chưa bao giờ chứng kiến bộ mặt lạnh lùng của hắn hết. Sau đó Jungkook lại vì một sức hút nào đó kéo đến chỗ Tae Hyung đang quay, cậu nhẹ nhàng đứng từ xa quan sát Tae Hyung nhập tâm vào vai diễn của mình. Vì là cảnh quay ngoài trời nên hắn trông rạng rỡ hơn gấp mấy lần. Gió thổi nhẹ nhẹ làm tóc hắn bay bay, trời khá đẹp làm mặt hắn sáng hơn. Hắn thật sự rất em, lộng lẫy, Jungkook cậu một lần nữa lại nhìn hắn mãi không thôi. Không biết từ khi nào mà Jungkook đã bị nghiện khuôn mặt của hắn rồi. Hắn đang cười đến rạng rỡ trong ánh nắng, cậu cũng bất giác cười theo. Đến khi đạo diễn hô, Park Tae Hyung mới đi ngay đến chỗ Jungkook đang đứng rồi ghé mặt sát xuống hỏi. Làm gì mà nhìn anh cười thế? À không, không có gì, dạo này em lạ lắm đấy nhé. Xưng hô thì cứ em tôi lẫn lộn, đôi khi lại cứ nhìn anh chằm chằm mà không chịu nói gì. Em làm sao thế? Em có làm sao đâu. Đừng nói nữa. Ha ha, được rồi, Tae Hyung kiếm nước uống rồi đứng đó cười vui vẻ tán gẫu với Jungkook. Jungkook thì vừa nghe vừa ngắm khuôn mặt Tae Hyung, xung quanh có bao nhiêu người chen chúc nhau đứng nhìn lén hai người xem có hành động thân mật nào không. Thế mà cảnh họ thấy nhiều nhất là Tae Hyung xoa đầu, bẹo má Jungkook, còn Jungkook mặt mày nhăn lại, đỏ như gấp đẩy hắn ra một cách hiểu điệu thục nữ. Trời ơi, tôi muốn gào thét, ngọt chết tụi tôi rồi. Này, bọn họ là gì của nhau vậy? Tôi mới nói chuyện với cậu bé ấy xong, họ không là gì của nhau hết. Chị Stark thẳng tay bán đứng Jungkook. Thật vậy sao, tin tôi đi, nãy tôi vào trang điểm cho Tae Hyung mới thấy họ đang ngồi cùng với nhau một mình trong phòng trang điểm đó. Cách cư xử của họ cũng y hệt như vậy luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vì phấn khích quá mà lỡ miệng hét lên nên cả đám vội vàng kéo nhau trốn vào. Tae Hyung và Jungkook giật mình nhìn xung quanh, không thấy gì mới kéo nhau vào phòng trang điểm ngồi chờ cảnh tiếp theo của Tae Hyung. Cứ như vậy cho đến khi Tae Hyung đã hết cảnh quay trong ngày và đưa Jungkook về nhà, cách chương.